Magician trong thế giới comic, chương 135, không còn sớm cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mordo cùng Caecilius hai người này chiến đấu kết quả làm sao, Noe hoàn toàn không chú ý, ngược lại là hai cái tên khốn kiếp. Không đúng, Mordo tuy rằng hắc hóa thế nhưng ở Ancient One Pháp Sư khi còn sống hắn chưa từng có phản bội. Có thể là thời gian không kịp, có thể là thứ khác, vì lẽ đó cái tên này so ra vẫn là khá một chút. Mà Caecilius, mặc dù là cái nhân vật nam bi kịch thế nhưng ân đền oán trả cách làm Noe là thật cảm thấy quá buồn nôn, vì lẽ đó Noe cảm thấy người như thế thật sự không được. Dù cho hắn quả thật có kiên định niềm tin, thế nhưng rất rõ ràng niềm tin của hắn không tính là cái gì quá tốt sự tình. Nếu như cái tên này có thể vẫn nhẫn nại mãi đến tận trận chiến cuối cùng, hắn nói không chắc còn có thể dựa vào lượng tử kỹ thuật trở lại quá khứ đây. Đương nhiên, nếu như Ancient One Pháp Sư tiếp tục nghiên cứu cùng tăng lên, nói không chắc thật có thể chính mình tiến vào lượng tử đường nối sau đó làm ra một phen sự tình đây. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Ngược lại liền tương lai đến xem đều không đúng kẻ tốt lành gì, thật làm ra lý lẽ gì, sớm đề phòng điểm, nói không chắc còn có thể đem bọn họ cho thu thập. Noe suy nghĩ chốc lát liền chẳng muốn đang suy nghĩ hai người bọn họ ra hòa sự tình, ngược lại sớm biết rồi những này chuyện có thể xảy ra, Noe còn chưa đề phòng điểm như vậy hắn chính là cái não tàn. Noe có thể không phải như vậy não tàn, đương nhiên sẽ không chú ý những chuyện này. Chỉ nói là lên, hai người này phát sinh thay đổi, cái kia đều là nhanh hơn 20 năm sau sự tình. Hơn 20 năm sau, Noe nếu như dựa theo hiện tại cường độ tiếp tục đi, nói không chắc hắn phất tay liền có thể đem những người này giải quyết rơi mất đây. Ancient One Pháp Sư tuy rằng Noe tiếp xúc không nhiều thế nhưng Ancient One Pháp Sư làm người cùng với hắn năng lực cũng làm cho Noe vui lòng phục tùng. Mặc dù nói có lúc Ancient One Pháp Sư có lúc có chút cứng nhắc thế nhưng Noe tin tưởng trải qua thời gian dài tiếp xúc hắn có thể để Ancient One Pháp Sư tiếp thu rất nhiều trước đây dưới cái nhìn của nàng không hợp lý đồ vật. Tri thức cùng sức mạnh đều là đang không ngừng đi tới cùng thay đổi, nhất thành bất biến, làm từng bước ma pháp sư không phải là thật ma pháp sư đây. Mang theo Heaven nữ sĩ tiến vào London Noel, Noe cuối cùng cũng coi như là kết thúc 2 tháng địa ngục sinh hoạt. Này 2 tháng Noe cảm giác mình đúng là liền không ngủ quá một cái, thật cảm thấy càng đáng buồn chính là chính mình tựa hồ sắp tới liền muốn lại một lần nữa xuất phát Hogwarts, ở nơi đó Noe cũng không cảm giác mình có thể ngủ một cái lại cảm thấy. Loại này xui xẻo sự tình Noe thật sự có chút khóc không ra nước mắt, có điều Noe cũng không được cái gì đáng oán hận. Tuy rằng hắn chân chính nhanh chóng tăng lên ma lực phương pháp còn đúng là đang ngủ. Về tới trường học cố gắng học tập, sau đó sang năm đi Kama. Tát tiếp tục bị tra tấn, Noe sờ sờ đầu của chính mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thật giống sau đó cái gì. Toán toán ngày, hiện tại thật giống là năm 93, mà chính mình năm thứ 3 đọc xong là năm 94. Mà sau đó năm 95 tựa hồ có một người phải quay về. Noe kéo cằm suy tư nửa ngày, lúc này mới nhớ tới hắn đến cùng đem ai cho quên rơi mất. Mẹ nó, lại là nàng, ta CMN làm sao đem nữ nhân này quên đi mất. Noe mạnh mẽ nện a một hồi tay của chính mình, hắn lúc này mới phản ứng được mình rốt cuộc đem ai cho quên rơi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì là xuất hiện thời gian trễ nhất thế nhưng một mực xem như là một cái tương đối sớm ra trận siêu cấp nữ anh hùng, vậy thì là Captain Marvel. Captain Marvel thực 8-9 năm cũng đã bắt đầu ở sinh động thế nhưng vào lúc ấy Noe chính là một cái thằng nhóc còn có chút tự bế nghĩ tương lai của chính mình đây. Bởi vậy hắn căn bản không có cân nhắc đến hắn ngoạn ý chờ sau khi tiến vào Hogwarts cũng đem những chuyện này quên đi rơi mất. Mãi đến tận hiện tại, hắn ở Kama. Tát bị ngược 2 tháng sau, hắn mới nhớ tới thực lực này khủng bố đến cùng Thanos một mình đấu đều không vấn đề gì nữ nhân. Điều này làm cho Noe không khỏi có chút ý kiến, tính toán thời gian chuyện này còn có 2 năm mới phát sinh, như vậy chính mình có muốn hay không đi tập hợp tham gia trò vui. 2 năm ta đã từ Hogwarts chạy đi Kama, Tát hơn nữa còn ở Kama, Tát huấn luyện 1 năm, như vậy đến thời điểm xin nghỉ 1 ngày chạy đi vây xem, nên... Cũng có thể chứ, Noe âm thầm nghĩ tới, vì là vây xem Captain Marvel sinh ra. Này tựa hồ rất thú vị, mà lại nói thật sự Noe còn rất muốn gặp gỡ hiện tại còn là một vai hề chứng kho đầu đây. Nick Fury cái tên này đừng xem tương lai nghiêm túc như vậy, một bộ giải quyết việc chung làm việc không bẻ gãy tay đoạn chán ghét tư thái. Thế nhưng bất kể là ai bò đến SHIELD cục trưởng vị trí, sẽ không trải qua một loạt thay đổi, trở nên càng thêm trầm ổn cùng càng thêm làm cho người ta chán ghét đây. Hiện tại trứng kho đầu còn có tóc, vị trí cụ thể ngồi vào vị trí nào Noe không rõ ràng, thế nhưng Noe biết lúc này Fury vẫn là một cái vai hề, Phil Coulson khả năng còn không tiến vào SHIELD là được rồi. Mặc dù nói 2 năm sau ta khả năng thực lực nhiều nhất cũng là ngũ giai, có thể sẽ càng cao hơn, có điều đi gặp thấy những người liều lĩnh lam huyết người Kree cùng với những người da xanh Sir Crow tộc nên không có vấn đề gì chứ. Noe có chút không xác định nghĩ đến, có điều rất nhanh hắn liền không thèm để ý có vấn đề gì, không phải có Captain Marvel ở đứng vững sao. Nghĩ đến có nàng ở Noe cũng sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa Noe vẫn đúng là muốn gặp gỡ con kia đáng yêu tiểu mèo Quýt. Không đúng, hẳn là Flecken. Đúng rồi, cái kia trứng kho đầu không phải vẫn nói mình bởi vì tin tưởng một người, kết quả mù một con mắt sao? Nếu như ta đem hắn bởi vì tuốt miêu không cẩn thận bị tóm thương sự cho ghi chép xuống, như vậy có phải là rất thú vị? Ôm như vậy tâm tình, Noe ở cô nhi viện nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối sau, rồi cùng Heaven nữ sĩ cùng đi chỗ rẽ hạng mua cần thư tịch. Có thể là bọn họ làm đến thực sự quá chậm, hiện tại còn tới nơi này mua đồ người đã phi thường ít ỏi. Có điều đối lập, Noe cùng Heaven nữ sĩ cũng không có gặp phải cái gì quá nhiều phiền phức, chỉ ít ít người sẽ không có vẻ quá mức chen chúc không phải sao. Không tốn bao lâu thời gian, Noe liền mua đủ một năm này hắn cần thư tịch, chỉ là trong này có một quyển sách để Heaven nữ sĩ cảm giác được có chút không thể giải thích được. Người xác định quyển sách này, đám yêu quái thư. Nó sẽ không có vấn đề chứ, có vấn đề gì, cắn người sao, đúng, các ngươi vì sao lại muốn học thứ này. Thực đối phó quyển sách này rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng xoa xoa một hồi nó gáy sách nó sẽ yên tĩnh lại. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta đối phó loại sách này không biện pháp khác. Cho tới học tập nó tri thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này liền muốn hỏi thần kỳ động vật chương trình học lão sư. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay, quyển sách này Noe tuy rằng chưa từng xem thế nhưng là một người học sinh Noe cũng sẽ không oán giận nhiều như vậy. Đương nhiên tiền đề là Noe biết người lão sư này không phải một tên lừa gạt, liền tỉ như Lockhart như vậy ra hòa, Noe để ý đến hắn mới là lạ đây. Thần kỳ động vật bảo vệ khóa lão sư xưa nay không phải những người lừa đời lấy tiếng ra hòa, năm nay mặc cho khóa lão sư là năm ngoái bị Noe dừa đi oan khuất Hagrid. Mà lại nói đến thần kỳ động vật, Noe đều sẽ không tự chủ nghĩ đến cái kia tàn nhang mặt Newt, cái tên này trải qua có thể so với Harry trải qua càng có ý tứ chứ. Ai, đừng nói, nếu như ta sống lại vào niên đại đó, có phải là còn có thể cùng Captain America chuyển động cùng nhau một hồi? Noe rời đi nghĩ tới điều gì, có điều suy nghĩ một chút hắn lập tức dùng mình một cái, để cho mình không còn suy nghĩ lung tung. Sống lại đến niên đại đó, xác thực chuyện thú vị rất nhiều thế nhưng thời đại kia mãnh nhân cũng rất nhiều a, một cái Grindelwald liền không phải nói đùa với ngươi. Sau đó còn có cái kia một đám người đột biến đang làm sự, còn tất cả đều là biến thái. Sơ ý một chút Noe khả năng liền chi trả tối quan chính là ở thời đại kia, Noe có thể không biết chính mình có thể hay không được Ancient One đại sư tán thành. Mặc dù nói như vậy lời nói Noe có thể tiến hành càng bố cục lâu dài, thậm chí có thể nói có thời gian dài như vậy, Noe đã sớm thành lập một thế lực khổng lồ phạm vi. Chỉ là như vậy lời nói, Noe gặp cảm giác mất đi rất nhiều đối với mặt sau nội dung vừa kịch phát triển hứng thú. Thật giống như một người xuyên Việt đến Hokage như thế, nếu như là chạy đến cùng đời đầu vai hề một thời đại, đồng thời vẫn sống sót mặt sau Naruto bọn họ khiến cho sự tình quả thực liền không có hứng thú nhìn. Thế nhưng nếu như là cùng Naruto một thời đại, như vậy còn có một ít chuyện là có thể chơi. Noe đang miên man suy nghĩ thời điểm, Heaven nữ sĩ thì lại đang giúp Noe sửa sang một chút thứ mà hắn cần. Nàng thu dọn phương thức không phải dùng tay, mà là trực tiếp tuyển dụng phép thuật, chỉ thấy một bản thư hướng về Noe trong dương hành lý bay vào, yên lặng nằm ở bên trong. Nói thật sự, Heaven nữ sĩ vô cùng cảm khái, hơn nửa năm trước nàng vẫn là một người bình thường, giữa ép buộc tính chất để Noe dạy mình phép thuật. Không nghĩ đến hơn nửa năm sau, nói cho đúng là cùng Noe đi chỗ đó cái gọi Kama. Tát địa phương 2 tháng sau, nàng cương nhiên đã bắt đầu có thể sử dụng một ít đơn giản phép thuật. Điều này làm cho Heaven nữ sĩ có chút hoảng hốt, phép thuật mị lực thực sự quá mê người, Heaven nữ sĩ căn bản không có cách nào dừng lại. Càng là nàng ở biết rồi Noe lão sư cũng chính là vị kia bởi vì Noe quan hệ giáo dục chính mình nữ nhân, lại số tuổi đã vượt qua 500 vẫn như cũ tuổi trẻ, điều này làm cho nàng càng là tâm động không ngừng. Không có nữ nhân nào là không thích trưng diện, không có nữ nhân nào là không để ý chính mình tướng mạo. Heaven nữ sĩ cũng là như thế, dù cho nàng hiện tại mới vừa cất bước thế nhưng nàng cũng rõ ràng cảm giác được chính mình cùng người bình thường khác nhau. Có điều, đẳng cấp vẫn là quá thấp a. Heaven nữ sĩ vận khí rất tốt, nàng vừa vặn đuổi tới Kama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tát nhóm đầu tiên chế tác thể hiện ma pháp sư đẳng cấp mặt dây chuyền, hơn nữa còn là có chứa huyền giới hiệu quả mặt dây chuyền. Cho nên nàng biết mình hiện tại trình độ ma pháp đến cùng làm sao. Phép thuật học đồ cấp 2. Cái này cấp 2 trình độ ma pháp thật sự không được, càng là nàng biết cấp 10 mới có thể toán nhất giai tình huống. Noe đẳng cấp là tứ giai, đầy đủ cùng nàng cách biệt 20 lần. Hơn nữa này 20 lần còn chỉ là con số nhìn lên, cụ thể ma lực cùng trình độ cách biệt nhưng là không phải đơn giản như vậy. Ngược lại còn muốn tiếp tục cố gắng chính là Constantine mỗi tháng ký tới được tiền đã đầy đủ cô nhi viện vận chuyển, xem ra ta cũng phải càng thêm nỗ lực, đến thời điểm thật cũng theo đi làm những gì, cũng không thể cầm người khác sẵn có tiền không phải sao, cách chương.